Thật vậy sao? Vậy ngươi nói cho ta biết về các cuộc khảo cổ đó, ngươi làm sao lại chọc phải cái thứ này? Tề Tố Ngọc do dự một chút nói ra: Ta ở bên trong ngôi mộ cổ phát hiện ra một cái tượng bình, chính là cái bị ngươi đập vỡ đó. Lúc ấy trên nắp tượng bình có dán một tờ giấy viết mấy ký tự ngoằn ngoèo. Ta vừa mới bóc tờ giấy ra thì bên trong bắn ra một đạo hắc khí, vừa vặn đánh vào lồng ngực ta. Từ đó về sau ta liền xuất hiện triệu chứng như thế này. Diệp Chi Thư hỏi: Bên trong tượng bình còn có đồ vật gì khác? Bên trong có một xương bàn tay người màu đen nhánh, không biết có phải là xương của Kim Đồng Ngọc Nữ như lời ngươi nói hay không? Tề Tố Ngọc nói. Tề Thu Bình ở một bên gật đầu: Đúng vậy, bên trong có một bàn tay người rất kỳ quái. Không kỳ quái chút nào, bộ thi cốt Kim Đồng Ngọc Nữ kia đã bị người ta dọn đi. Hắc thủ cốt là kẻ nào đó bỏ vào xong. Diệp Chi Thu đi ra ngoài phòng ngủ của Tề Tố Ngọc, trở lại trong phòng khách uống trà, hỏi Tề gia hai cha con: Các ngươi có biết xương bàn tay kia là cái gì hay không? Tề Tu Bình lắc đầu: Thực không dám giấu giếm, ta nhìn khối xương bàn tay kia không đoán ra được lai lịch của nó. Diệp Chi Thu cười một tiếng nói ra: Kia là bất hóa cốt, còn gọi là la sát quỷ cốt. Triệu chứng của Tề Tố Ngọc chính là do la sát quỷ cốt kia gây ra, không có quan hệ gì tới tượng bình. Tề Tu Bình ngạc nhiên: Tha thứ cho ta hiểu nông biết cạn, xin hỏi Diệp huynh đệ, cái gì gọi là la sát quỷ cốt? Tề Tố Ngọc cũng ngẩn ngơ, khẩn trương nhìn Diệp Chi Thu. Nếu ta là võ lâm cao thủ, cả đời chỉ luyện đúng một trường pháp. Như vậy sau khi chết, trên xương bàn tay còn lưu lại chút chấp niệm khi sống. Thậm chí, dưới một điều kiện phù hợp nào đó, xương bàn tay sẽ không bao giờ bị phân hủy, trở thành bất hóa cốt, lại gọi là la sát quỷ cốt. Diệp Chi Thu đưa bàn tay của mình lên chìa trước mặt mọi người, tiếp tục nói ra: Bất hóa cốt được chôn dưới lòng đất có thể thành tinh. Lợi hại nhất chính là bất hóa cốt, thậm chí có thể hóa thành hình. Trong Liêu Trai Chí Dị có đoạn: Nhiếp Tiểu Thiến hãm hại Ninh Thái Thần, đầu tiên là đặt lên giường Ninh Thái Thần một cái bất hóa cốt, chính là La Sát Quỷ Cốt biến thành. Ninh Thái Thần tuyệt nhiên không biết La Sát Quỷ Cốt tồn tại. Nghe nghiêm trọng như vậy sao? Vậy ta còn có thể cứu chữa được không? Tề Tú Ngọc đi tới hỏi: Khối La Sát Quỷ Cốt kia có còn ở đây hay không? Diệp Chi Thu hỏi. Tề Tú Ngọc nhún nhún vai: Một khối xương người chết ta không có thích, lúc ấy hình như đã vứt lại trong mộ cổ đó rồi, chỉ mang theo tượng bình mang về. Vậy thì ngươi xong đời rồi. Diệp Chi Thu cười lạnh nói ra: Bệnh của ngươi muốn trị tận gốc phải đem khối la sát quỷ cốt kia tìm trở về. Cái gì? Còn phải đem khúc xương nó tìm về sao? Tề Tố Ngọc kêu khổ nói: Ngôi mộ kia sau khi khai quật xong đã lấp lại rồi, bây giờ làm sao mà tìm được khúc xương đó? Tề Thu Bình cũng khó xử nhìn Diệp Chi Thu hỏi: Đúng vậy, Diệp lão đệ, khối la sát quỷ cốt này muốn tìm về chỉ sợ là rất khó. Thế còn có biện pháp nào khác để trị tận gốc bệnh của Tề Tố Ngọc hay không? Diệp Chi Thu đi vài bước trầm ngâm nói: Biện pháp thì không phải là không có, nhưng mà sẽ rất phiền toái. Khả năng sẽ cần liên tục vài ngày thi pháp mới có thể giải trừ âm tà chi khí trên người của Tề Tố Ngọc. Chỉ cần có biện pháp là tốt rồi. Diệp lão đệ, ngươi chịu khó vất vả một chút đi, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Tề Tố Bình chuyển buồn làm vui nói. Diệp Chi Thu liếc mắt nhìn Tề Tố Ngọc nói ra: Vấn đề là khi ta thi pháp sẽ phải tiếp xúc chân tay, nam nữ thụ thụ bất thân nha. Nha đầu này luôn hoài nghi Diệp Chi Thu giác tâm không tốt, hiện tại Diệp Chi Thu liền cố ý nói như vậy để chữa bệnh cần tứ chi tiếp xúc, xem nàng có muốn trị hay không. Cổ nhân có nói lương y như tử mẫu, chân tay tiếp xúc là khó tránh khỏi, điều này không quan trọng. Tề Tú Bình vội vàng nói. Tề Tú Ngọc cũng nhìn Diệp Chi Thu, trong đôi mắt mang theo ý tứ nịnh bợ, ôm quyền nói ra: Đúng vậy, đúng vậy, giờ là thời đại nào rồi, còn quan niệm cứng nhắc như vậy, cái gì mà nam nữ thụ thụ bất thân, giữ mạng mới là quan trọng nhất. Diệp đại sư, tiểu nữ bình thường có gì đắc tội, còn mong thông cảm nhiều hơn. Diệp Chi Thu cười ha ha một tiếng: Đã là như vậy thì ta sẽ lưu lại trị bệnh thêm cho ngươi mấy ngày. Chừng nào thì bắt đầu trị liệu? Tề Tố Ngọc vội vàng hỏi. Hôm nay là không kịp rồi, và lại để trị liệu cho ngươi, ta cần chuẩn bị vài thứ. Trước tiên ta vẽ cho ngươi một đạo phù chú, để ngươi tối nay ngủ ngon giấc. Ngươi dán phù chú này vào trước ngực. Diệp Chi Thu mở ba lô của mình ra, lấy ra giấy vàng, dùng bút lông chọn chu sa, bút tẩu long xả, ở giữa vẽ lên một đạo phù chú. Tề Tố Ngọc nhận phù chú như nhặt được chí bảo, luôn miệng nói tạ ơn. Diệp Chi Thu lại nói với Tề Tu Bình: Để trị bệnh cho Tề Tố Ngọc cần phải một vài thứ ta viết trên giấy, ngươi ngày mai hãy an bài mua sắm. Dạ được, ta ngày mai liền an bài chuyện này, đem những thứ cần thiết toàn bộ mua về. Tề Tú Bình liên tục gật đầu. Diệp Chi Thu viết ra danh sách rồi giao cho Tề Tú Bình, lại hỏi: đúng rồi Tề lão bản, ta nhờ ngươi nghe ngóng chuyện Liễu Chính Lương, hiện tại có manh mối gì chưa? Tề Tú Bình đi vài bước nói ra: Diệp lão đệ đừng có gấp, ta đang cho người đi khắp nơi nghe ngóng, chắc hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có tin tức của Liễu Chính Lương. Đúng rồi Diệp lão đệ, có phải ngươi muốn bán đồ cổ? Nếu đúng thì ta có thể hỗ trợ, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không lấy lãi của ngươi một phân tiền. Ta đích xác là có thứ muốn bán, nhưng mà không phải đồ cổ, mà là muốn bán một người. Người này nha, đoán chừng như ngươi cũng không muốn đâu. Diệp Chi Thu hì hì cười một tiếng rồi đi về phòng nghỉ ngơi. Tề Tú Bình đứng ở trong phòng khách buồn bực, đây là ý gì? Chẳng lẽ Diệp Chi Thu đang cầu cơ trục lợi Cổ Thi mua bán xác ướp sao? Chỉ là Tề Tú Bình không biết Diệp Chi Thu muốn bán chính là bán chính mình, đem bản thân tới chào hàng cho Liễu gia làm rể. Diệp Chi Thu trở lại trong phòng nghỉ ngơi, lại đem Đàm Tư Mai thả ra. Thế nào rồi Chi Thu, có tìm được vị hôn thê của ngươi không? Đàm Tư Mai hỏi. Diệp Chi Thu lắc đầu nói ra: vẫn chưa tìm được Liễu Chính Lương, thì làm sao mà tìm được hôn thê? Ta đã để cho Tề Tú Bình đi nghe ngóng giúp ta, nhưng gia hỏa này miệng nói đáp ứng, thế nhưng lại không có tin tức. Nói không chừng lão gia hỏa này đã sớm nghe được tin tức liên quan đến Liễu Chính Lương, nhưng là không nói cho ta, bởi vì bệnh của con gái hắn còn chưa được chữa khỏi. Hắn lo lắng rằng sau khi tìm được Liễu Chính Lương thì ta sẽ rời đi mặc kệ con gái của hắn. Đàm Tư Mai gật đầu. Cũng có khả năng này, vậy bây giờ phải làm sao? Chẳng nhẽ tiếp tục chờ đợi à? Xem nào, ta phải nghĩ biện pháp gõ đầu cái lão hồ ly này mới được. Diệp Chi Thu nhíu mày nghĩ nhưng lại nói ra: mà nếu tiếp tục chờ đợi cũng không có mất mát gì, dù sao ở chỗ này ăn chùa uống chùa còn có một đại mỹ nữ phục vụ. Ngươi nha, hiện tại cứ mở miệng ra là mỹ nữ, đúng là đứa bé năm xưa bây giờ đã dậy thì thành công rồi. Đàm Tư Mai cười nói. Một người một quỷ hàn huyên một hồi rồi ai nấy mỗi người đều tìm chỗ nghỉ ngơi. Diệp Chi Thu lên giường, Đàm Tư Mai chui vào bên trong lá bùa. Kỳ thật Diệp Chi Thu đã đoán đúng, Tề Tú Bình đã sớm nghe được tin tức của Liễu Chính Lương, lại cố ý không nói cho Diệp Chi Thu. Lão gia hỏa này trong lòng có tính toán nhỏ nhặt, hắn muốn chờ Tề Tố Ngọc hoàn toàn bệnh được chữa khỏi mới đem tin tức của Liễu Chính Lương nói cho Diệp Chi Thu. Một đêm trôi qua không có chuyện gì, sáng sớm ngày hôm sau, Tề Tú Bình an bài trợ thủ đi mua sắm những thứ mà Diệp Chi Thu yêu cầu. Diệp Chi Thu rửa mặt xong lại cõng ba lô của mình muốn đi ra ngoài. Tề Tú Bình vội vàng ngăn lại cười hỏi: "Ấy, Diệp lão đệ, ngươi muốn đi nơi nào vậy?" Diệp Chi Thu cố ý giả phiền não bộ dáng, nhíu mày nói ra: "Ta muốn đi tìm Liễu Chính Lương. Nhờ ngươi nghe ngóng vậy mà ngươi không nghe được một tí đầu mối nào, ta đành phải tự bản thân mình tìm đi. Cả ngày ỉ lại vào nhà ngươi, đây không phải là một biện pháp tốt." "Diệp lão đệ đừng có gấp, ta đã ủy thác rất nhiều bằng hữu đi hỏi thăm về người này cho ngươi. Ngươi tại Cảng Châu, chưa quen đường xá, làm sao có thể tìm được Liễu Chính Lương?" Tề Tú Bình vội vàng an ủi Diệp Chi Thu nói ra: "Diệp lão đệ, ngươi yên tâm đi, muộn nhất là trong đêm nay, ta nhất định sẽ hỏi thăm ra tung tích của Liễu Chính Lương cho ngươi." "Ngươi dám cam đoan buổi tối ngày hôm nay sẽ có kết quả sao?" Diệp Chi Thu hỏi. "Ta cam đoan, buổi tối ngày hôm nay nhất định sẽ có kết quả." Tề Tú Bình trịnh trọng gật đầu. Diệp Chi Thu thở dài một hơi, để túi đeo lưng xuống đất, nói ra: "Vậy được, ta tin tưởng Tề lão bản một lần này vậy." Tề Tú Bình lúc này mới yên lòng, cười một tiếng kéo Diệp Chi Thu đi uống trà. Tới trước giờ cơm trưa, gia nhân của Tề Tú Bình đã đem những thứ mà Diệp Chi Thu cần toàn bộ mua về. Những vật này rất là đơn giản, chỉ là một cân đan sa, 20 con gà trống lớn, cùng một đoạn tang mộc khô, ngoài ra còn có một quyển giấy tuyên. "Diệp lão đệ, đồ vật ngươi cần đã toàn bộ mua về rồi, ngươi đến nhìn xem một chút có đạt yêu cầu hay không?" Tề Tú Bình để Diệp Chi Thu đến xem những tài liệu kia. Diệp Chi Thu kiểm tra một lần rồi gật đầu nói: "Đem 20 con gà trống toàn bộ làm thịt, để máu gà nhỏ lên trên tuyên chỉ. Sau đó đem giấy tuyên bọc bên ngoài phơi khô, lại dùng cưa cưa một đoạn tang mộc, đem mùn cưa toàn bộ gom lại." Tề Tú Bình vội vàng mang theo gia nhân làm theo những gì Diệp Chi Thu yêu cầu. Mùa hè ánh nắng chói chang, máu gà lại nhỏ trên tuyên chỉ, không đến một giờ liền khô. Khoảng hơn 3 giờ chiều, Diệp Chi Thu đem những giấy tuyên kia tập trung lại, cho vào trong cái bồn sắt đốt thành tro, rồi lại thả một chút chu sa vào cho giấy bên trong, rải thêm mùn cưa tăng mộc quấy đều. Tề Tố Ngọc ở một bên nhìn hỏi: "Diệp đại sư, những vật này dùng như thế nào ạ?" "Vật này à, dùng nước tiểu của trẻ con tưới lên, sau đó vê thành viên thuốc như viên đậu tằm lớn. Người mỗi ngày ăn 7 hạt, ăn liền 7-7-49 ngày mới có thể khu trừ đi tà khí trên người." "À!" Tề Tố Ngọc trên mặt thất sắc lộ ra biểu cảm kinh hoàng. Diệp Chi Thu làm bộ chợt nhớ, vỗ vỗ đầu một cái nói ra: "Đúng rồi, chút nữa thì ta quên. Còn phải tăng thêm ngũ độc khô, chính là rắn dép chết, cóc chết, dép chết và cả nhện chết nữa. Tất cả nghiền nhỏ rồi quấy đều trộn lẫn." "Thôi đừng có nói nữa, ta van cầu ngươi, đừng có nói nữa. Ngươi làm ta ghê quá nhỉ." Tề Tố Ngọc vội vàng cầu xin tha thứ: "Diệp đại sư, ngươi hay là hãy đổi một phương pháp khác đi. Cái này, nước tiểu đồng tử, ta làm sao mà ăn được?" "Những biện pháp khác sao?" Diệp Chi Thu nghĩ nghĩ, nghiêm trang nói ra: "Vậy sẽ phải dựa vào thần công của ta, dùng dược vật dương khí của ta bước ra, trung hòa trên người ngươi tà khí. Bất quá cái dạng này đối với ta tổn thương rất lớn." "Ta thêm tiền." Diệp Chi Thu vội vàng nói. Sau buổi cơm tối, Tề Tu Bình hỏi: "Diệp lão đệ, Tề Tố Ngọc trị liệu chừng nào thì bắt đầu?" Diệp Chi Thu nhàn nhã thưởng thức trà hỏi: "Tin tức của Liễu Trinh Lương, ngươi nghe được những gì rồi?" "Buổi sáng ngày hôm nay, ngươi đã đáp ứng ta, trong tối nay sẽ cho ta biết tin tức." Tề Tu Bình cười một tiếng nói ra: "À đúng rồi, ta cũng đang muốn nói cho Diệp lão đệ đây, tin tức của Liễu Trinh Lương đã nghe được rồi." "Thật sao? Hắn đang ở đâu?" Diệp Chi Thu ánh mắt sáng lên. "Hắn..." Tề Tu Bình lại do dự một chút, suy nghĩ nói ra: "Ta nghe một vị bằng hữu nói, Liễu Trinh Lương ở trong một cái trấn nhỏ vùng Bắc ngoại ô, chỉ bất quá..." "Bất quá cái gì? Chớ có rông dài, nói mau đi." Diệp Chi Thu hỏi. Tề Tu Bình gật đầu tiếp tục nói ra: "Ta nghe bằng hữu nói, người này có chút điên, thần kinh không bình thường." "À, điên rồi sao?" Diệp Chi Thu sững sờ. "Bố vợ điên rồi, thì bản thân mình không phải là đi một chuyến công cốc sao? Vô luận là tìm con gái Liễu gia để thành hôn, hay là hỏi thăm tin tức của phụ thân năm đó. Nếu Liễu Trinh Lương là một người điên, thì còn có thể cung cấp được thông tin gì hữu dụng?" Tề Tu Bình phất tay nói: "Bằng hữu của ta không nói hắn bị điên, chỉ nói là hành vi của người này có chút cổ quái, không giống với hành vi của người thường." "Hành vi của hắn không giống với người thường?" Diệp Chi Thu thở dài hỏi. Tề Tu Bình nhún nhún vai: "Tình huống cụ thể như thế nào thì ta cũng không có rõ. Ta có thể đưa cho ngươi địa chỉ của hắn, ngươi tự mình tới mà xem đi." Nói xong, Tề Tu Bình lấy ra giấy bút, viết địa chỉ đưa cho Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu nhận địa chỉ, nhìn một chút rồi cất vào trong túi nói: "Được rồi, trước tiên xem bệnh cho Tề Tố Ngọc đã." Hiện tại trời đã về khuya, Diệp Chi Thu dù có muốn nhưng không có cách nào đi tìm Liễu Trinh Lương được, nên phải đành đợi đến ngày mai. Tề Tu Bình nghe được những lời này, vui mừng như chết đuối vớ được cọc, liền đưa Diệp Chi Thu vào phòng của Tề Tố Ngọc. Vào đến phòng, Diệp Chi Thu nhìn Tề Tố Ngọc nói ra: "Để quá trình chữa trị cho Tề Tố Ngọc gặp thuận lợi, còn xin Tề đại ca ra ngoài một chút, bởi vì ta muốn chuyên tâm thi pháp, không muốn có người khác ở đây, sẽ khiến ta bị phân tâm." "Được được, ta sẽ ra ngoài ngay." Tề Tu Bình vội vàng lui ra và đóng cửa phòng lại. Trong phòng lúc này chỉ có Tề Tố Ngọc và Diệp Chi Thu. Tề Tố Ngọc chột dạ nhìn Diệp Chi Thu hỏi: "Diệp đại sư, đêm nay ngươi trị bệnh có phải làm mấy cái chuyện xấu hổ kia không?" "Cô không được lấy lòng dạ tiểu nhân để so với lòng quân tử được. Nếu như trong lòng cô có một điểm nắng giống như ta, quang minh lỗi lạc, sẽ không cảm thấy ngượng ngùng và lúng túng." Diệp Chi Thu làm ra vẻ chứng chạc đàng hoàng. Hắn vừa mở ba lô của mình, chuẩn bị một vài tài liệu cùng dụng cụ. "Cô nằm lên giường đi, giống như tối hôm qua, vén bụng lên để lộ ra vị trí hắc thủ ấn. Mắt ta vốn rất tinh tường, cho nên cô không được vén quá sâu. Đôi lúc ta không kiềm chế được cảm xúc nguyên thủy của mình." "Dạ." Tề Tố Ngọc bồi hồi nằm lên giường, vén áo lên, một tay che ngực, một tay che hạ bộ, để lộ ra vùng eo trắng ngần không tì vết. Đúng như lời Diệp Chi Thu nói, trưởng ấn màu đen tối hôm qua đã sớm biến mất từ đâu. Diệp Chi Thu lại đốt một que nhang, dùng đồ nhang hơ hơ lên bụng Tề Tố Ngọc. Chỉ một lúc sau, trưởng ấn màu đen hôm nọ lại hiện ra. Diệp Chi Thu để que nhang sang một bên, lấy ra một cây ngân châm, đâm lên đầu ngón tay của mình nói ra: "Ta sẽ dùng máu trên đầu ngón tay của mình bôi lên hắc thủ ấn này, cô nằm im, đừng có nhúc nhích." "Hả? Sao tẩm vậy? Sao ngươi lại muốn bôi máu của ngươi lên bụng ta? Tề Tố Ngọc ngạc nhiên hỏi. Ta là đệ tử Mao Sơn Đạo Môn, trên người ta có tam bảo. Thứ nhất là máu đầu ngón tay, thứ hai là máu đầu lưỡi, thứ ba là tâm đầu huyết. Máu tại ba bộ phận này có dương khí nặng nhất, có thể khu trừ âm tà, khắc chế quỷ mị. Diệp Chi Thu vừa nói vừa đưa tay lên bôi máu trên bụng Tề Tố Ngọc. Sau đó tại vị trí trên trường ấn màu đen, Diệp Chi Thu đắp lên rất nhiều máu gà, mạt cưa cùng vô số nguyên vụ liệu hồi chiều mà hắn yêu cầu Tề Thu Bình làm. Sau đó vẽ lên một đạo phù chú dán bên ngoài cùng. Sao ta lại có cảm giác ngứa ngáy vậy? Giống như có rất nhiều côn trùng đang ngọ nguậy dưới da của ta. Tề Tố Ngọc hoảng sợ nói. Âm dương xung khắc, đây là phản ứng bình thường. Cô ấy im lặng và cố chịu đựng đi. Bây giờ ta bắt đầu niệm chú. Diệp Chi Thu đứng trên đầu giường, bấm niệm đạo gia thiên cương quyết, điểm lên lá bùa rồi bắt đầu niệm chú. Chú ngữ vừa vang lên, Tề Tố Ngọc ngày càng cảm thấy trước ngực mình ngứa ngáy, sắp đến mức không thể chịu nổi, không tự chủ được, bắt đầu rên rỉ, tiếng rên rất là bỉ ổi, có thể làm bộc phát thú tính của bất kỳ người đàn ông nào. Tuy vậy, Diệp Chi Thu khí định thần nhàn, mắt điếc tai ngơ, làm như không thấy. Nhưng bên ngoài cửa, Tề Tố Bình nghe được những âm thanh này, đầu chảy đầy mồ hôi. Hắn không biết con gái mình và Diệp Chi Thu đang làm cái trò quỷ gì, vì sao lại phát ra loại âm thanh này. Một giờ về sau, Diệp Chi Thu bắt đầu ngừng tay, nói: những chất bẩn trên người được ép ra từ thân thể cô, tạm thời giữ nguyên đó, đợi đến sáng sớm ngày mai mới được phép tắm rửa. Lần thi pháp này tạm thời kết thúc ở đây, chờ ta theo dõi tiếp tục rồi sẽ có điều trị sau. Tề Tố Ngọc vội vàng hỏi: Diệp đại sư, thế nếu như điều trị kiểu này phải mất bao nhiêu lâu nữa thì mới có thể hoàn toàn khôi phục? Ít thì 3 đến 5 lần, nhiều thì 10 lần, có thể hơn mà cũng có thể kém. Còn phải xem thể chất và cơ duyên của cô như thế nào. Nói đoạn, Diệp Chi Thu mở cửa phòng đi ra ngoài. Kỳ thật, đối với đạo hạnh của Diệp Chi Thu, chỉ cần 3 lần là có thể trục hết âm tà chi khí trên người của Tề Tố Ngọc. Nhưng Diệp Chi Thu cố ý nói như vậy là để tính đường lui cho mình. Vạn nhất việc nhận bố vợ Liễu Trinh Lương bất thành, thì Diệp Chi Thu còn có lý do để tiếp tục ở lại ăn chùa ở Tề gia. Đây cũng coi như là trả thù Tề Tu Bình, bởi vì lão gia hỏa này đã sớm nghe được tin tức của Liễu Trinh Lương nhưng mà không nói cho hắn. Trông thấy Diệp Chi Thu đi ra, Tề Tu Bình dù cực kỳ hoang mang nhưng vẫn cúi đầu khom lưng nhẹ giọng nói: Diệp lão đệ vất vả rồi, tình hình hiện tại của Tề Tố Ngọc thế nào? Hết thảy bình thường, trị liệu bước đầu gặp thuận lợi, không vấn đề gì. Diệp Chi Thu gật đầu đi về phòng khách nghỉ ngơi. Vừa rồi thi pháp cho Tề Tố Ngọc, Diệp Chi Thu phải đứng hơn một giờ, quả thực cũng có chút vất vả. Mặt trăng lặn xuống, mặt trời mọc lên, lại qua một ngày. Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Chi Thu rời khỏi giường, đánh răng rửa mặt, sau đó ăn sáng rồi xách ba lô của mình đi ra ngoài, đi tìm Liễu Chính Lương. Đúng lúc này, Tề Tố Ngọc bắt gặp, cô nói: Diệp đại sư chưa quen cuộc sống nơi đây, hay là để ta lái xe đưa người đi? Diệp Chi Thu gật đầu cười: vậy ta không khách sáo, coi như tiết kiệm một chút tiền xe đi. Có mỹ nữ lái xe đi cùng, chỉ có thằng ngu mới từ chối, Diệp Chi Thu nghĩ. Vậy đại sư chờ một chút, ta đi thay quần áo rồi quay ra ngay, Tề Tố Ngọc nói. Tề Tố Bình cũng đi ra, cầm trong tay một sấp tiền mặt. Diệp lão đệ, đây là 2 vạn đồng, ngươi cầm trước đi. Đợi đến khi Tề Tố Ngọc hoàn toàn khỏi bệnh, ta sẽ cho đệ thêm 5 vạn đồng nữa, xem như là quà cảm ơn. Diệp Chi Thu cũng không khách khí, nhận tiền nhét vào trong bao lưng của mình. Không có gì đại ca, tiền công buổi nói chuyện ta sẽ không thu, xem như khai trương đại hạ giá. Đa tạ Diệp lão đệ, Tề Tố Bình cười hắc hắc, sau đó nói ra: đệ đi tìm Liễu Trinh Lương, nếu gặp tình huống gì phiền phức có thể gọi cho ta, có gì cần trợ giúp cứ việc nói thẳng, ta nhất định sẽ tận tâm hết sức. Đa tạ, Diệp Chi Thu nhẹ gật đầu. Một lúc sau, Tề Tố Ngọc thay xong quần áo lái xe đưa Diệp Chi Thu đi. Căn cứ địa chỉ mà Tề Tố Bình để lại thì nơi ở của Liễu Trinh Lương cách đây khoảng 60 cây số, tại vùng ngoại ô phía bắc của cảng Châu Thị. Tề Tố Ngọc lái xe bon bon trên đường cao tốc hướng về phía bắc mà đi. Diệp đại sư, hôm qua nữ quỷ đó đến tột cùng là có phải quỷ thật hay không? Lúc lái xe, cô tốt nhất đừng có hỏi chuyện quỷ. Nếu mà nàng hiện ra, sẽ hù ngươi mất lái. Ta vẫn còn là trai tơ, ta chưa muốn chết đâu, Diệp Chi Thu nói. Sẽ không xảy ra đâu, ta có chuẩn bị tâm lý rồi. Ta rất muốn biết, thứ mà hôm qua ta nhìn thấy đến tột cùng là ảo giác hay là nữ quỷ thật? Tề Tố Ngọc rất kiên nhẫn hỏi. Thứ mà cô nhìn thấy hôm qua chính là ngữ quỷ hàng thật, đúng giá. Ta là Mao Sơn đệ tử, tùy tiện cũng có thể bắt mấy con quỷ tới. Bất quá nữ quỷ đó là bị người ta hại chết, ta đem nàng bên người, chuẩn bị tìm cơ hội siêu độ cho nàng. Diệp Chi Thu nói, wow, lợi hại vậy sao? Xem ra ngươi mới thật sự là Mao Sơn đệ tử chân chính. Đúng rồi, Diệp đại sư, ngài có còn thu đồ đệ không? Hay là ta bái ngài làm thầy nhé? Diệp Chi Thu nhìn Tề Tố Ngọc cười hèn mọn nói, ngươi muốn làm đồ đệ của ta cũng được, nhưng mà ta phải nói trước, nếu như đồ đệ không nghe lời thì sẽ bị sư phụ tụt quần đánh mông. Phi, sao lại có loại sư phụ đê tiện như ngươi? Đây chắc chắn không phải là môn quy, rõ ràng là ngươi định sàm sỡ ta. Tề Tố Ngọc bất lực nhìn Diệp Chi Thu, tạm thời từ bỏ ý định bái sư, chuyên tâm lái xe vít ga phóng như bay trên đường cao tốc. Sau một giờ đồng hồ, Tề Tố Ngọc đã đưa Diệp Chi Thu có mặt tại phía bắc Cảng Châu Tỷ, trên một cái thị trấn nhỏ. Nhà Liễu Trinh Lương chính là ở phía tây, trên một thôn trang nhỏ của thị trấn này, khoảng cách khoảng 2 cây số. Tề Tố Ngọc, cô ở nơi này chờ ta, ta muốn đi một mình, nếu mà cô bận thì có thể về nhà trước, có gì ta sẽ gọi. Diệp Chi Thu nói, để ta đưa ngươi đi không phải là tốt hơn sao? Tại sao ngươi muốn đi một mình? Tề Tố Ngọc nói, bởi vì ta có việc riêng phải làm, đem cô theo không có tiện lắm. Diệp Chi Thu hì hì cười một tiếng rồi xuống xe. Lần này hắn phải đi ra mắt nhạc phủ đại nhân và vợ tương lai, nên nếu đưa Tề Tố Ngọc đi cùng thì sợ sẽ gây hiểu lầm. Vậy cũng được, ta sẽ lên thị trấn kiếm quán net ngồi on phay. Có vấn đề gì ngươi cứ liên lạc với ta bằng điện thoại, Tề Tố Ngọc nói. Vậy đi, chờ tin của ta. Diệp Chi Thu cũng quay người mà đi. Dọc theo đi về hướng tây, dọc theo hai con đường bê tông được khoảng 2 cây số thì đến một thôn nhỏ. Căn cứ mở thông tin Tề Tu Bình cung cấp, thôn trang này có 2 tòa song lâu rất độc đáo nên đặt thành song lâu thôn. Nhìn từ xa, song lâu thôn ước chừng có khoảng 20-30 hộ gia đình sinh sống. Nhưng kỳ lạ là, mặc dù thôn trang nhìn rất rộng rãi, nhiều tòa tiểu lâu xây gọn gàng, nhưng lại không thấy có bóng dáng người nào. Cả thôn là một mảnh tiêu điều quạnh hiu. Do trên đường cái không có người qua lại, cho nên Diệp Chi Thu đất khách quê người cũng có chút cảm giác se lạnh. Một thôn lớn như vậy, vậy mà không thấy một bóng người nào, không cảm thấy nhân khí quanh đây. Kể ra cũng rất quái lạ nha. Diệp Chi Thu bước đi chậm rãi, cẩn thận dò xét, đánh giá xung quanh, rồi đi sâu vào trong thôn. Trong làng cũng chẳng có người, ngay cả chó cũng không có lấy một con. Ngoại trừ tiếng bước chân của Diệp Chi Thu đạp lên những chiếc lá khô ra, thì không có bất kỳ âm thanh nào phát ra, im ắng đến mức để người ta có cảm giác quỷ dị. Cửa sổ từng nhà đều đóng chặt, mạng nhện thì trăng đầy cổng, cảm giác như đã lâu không có ai trở lại đây. Liễu Trinh Lương tại sao lại ở chỗ này? Người này quả thật có chút điên điên khùng khùng sao? Diệp Chi Thu nghĩ thầm trong đầu, tiếp tục đi về phía trước. Đến giữa thôn, rốt cuộc cũng tìm được nhà đang mở cửa. Đây là một căn nhà 5 gian kiểu kiến trúc trung đại. Diệp Chi Thu biết đây chính là nhà Liễu Chính Lương. Từ bên ngoài nhìn vào thì Liễu gia bên trong dường như không có ai đang ở nhà. Diệp Chi Thu đứng trước cửa nhìn quanh một chút rồi tiếp tục đi một vòng quanh thôn. Sau khi đi hết một vòng, Diệp Chi Thu xác nhận toàn bộ song lâu thôn chỉ có duy nhất Liễu gia là còn có người ở lại. Ban đầu Diệp Chi Thu định dò hỏi thông tin liên quan đến gia đình Liễu Chính Lương qua hàng xóm, nhưng hiện tại xem ra không còn có thể hỏi ai, đành phải trực tiếp đối diện với gia đình Liễu Chính Lương. Để phòng ngừa vạn nhất, Diệp Chi Thu trước tiên tìm một địa điểm để ẩn thân, triệu hồi nữ quỷ Đàm Tư Mai bàn bạc một chút. Đàm Tư Mai liên tục gật đầu, miệng cười hớn hở. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, hắn đi đến trước cửa Liễu gia, dừng chân cao giọng hỏi, xin hỏi có ai ở trong nhà không ạ? Liên tiếp hỏi 3 lần thì bên trong truyền ra tiếng lò xoẹt bước chân. Người tìm ai? Người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi, râu ria xồm xoàm, bước ra, dương mắt nhìn Diệp Chi Thu. Người này dáng người khôi ngô, ăn mặc thì bình thường, nhưng ánh mắt rất sắc bén. Diệp Chi Thu biết người này chính là Liễu Chính Lương, hì hì cười một tiếng. Chào đại thúc, cho hỏi. Người nhìn ta có chỗ nào già nua, người dựa vào đâu mà nói ta là đại thúc? Liễu Chính Lương hừ một tiếng, không hài lòng về cách xưng hô của Diệp Chi Thu. Ta dựa vào... Quả nhiên là thần kinh có chút không bình thường. Diệp Chi Thu trong lòng khinh bỉ nhưng nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi, tự vỗ đầu mình nói ra. Ai nha, nhìn ta, ta có mắt như mù. Vị đại ca này rất trẻ trung, xin hỏi. Đại ca? Liễu Trinh Lương hừ một tiếng, các mối trên cơ mặt căng phòng. Ấy, thế chẳng lẽ gọi ngươi là lão đệ à? Diệp Chi Thu sắp không kiềm chế nổi hỏa khí, trong lời nói mang theo 3 phần khiêu khích. Cái gì? Lão đệ? Liễu Trinh Lương giận dữ, con ngươi như muốn trợn lòi ra ngoài, giống như mắc bệnh bò điên. Thật là có lỗi, nhìn lầm. Diệp Chi Thu cười hắc hắc, Nghiêm Trang hỏi, ngươi không phải là đại thúc, cũng không phải đại ca, càng không phải là tiểu đệ, thì xin hỏi, ngươi là đại nương hay là đại tẩu vậy? Liễu Trinh Lương bị đơ một hồi, nghĩ nghĩ điều gì đó, nửa giây sau bừng tỉnh, phi thân ra ngoài, tóm lấy cổ áo của Diệp Chi Thu quát, tiểu tử thối, ngươi chán sống rồi phải không?